Chương 57, ngươi là ai? Quá mạnh, quả nhiên không hổ là đại hoang cốt long. Khương Ly cố nén đầu lâu kia bạo liệt thống khổ, điên cuồng tuôn ra hồn lực, muốn dung hợp đại hoang cốt long. Màu vàng linh khiếu bên trong, đại hoang cốt long mất đi triệu hoán chi lực áp chế, bắt đầu giằng co. Thế nhưng, nó đã tiến vào linh khiếu, lại có triệu hoán chi lệnh hạn chế, nó dãy rủa cũng có hạn. Nhưng, dù cho chỉ là như vậy, QNZ đủ Khương Ly uống một bình. Khương Ly chau mày, sắc mặt có chút tái nhợt, xiêm y của nàng bị mồ hôi ướt nhẹp, kịch liệt đau nhức có thể dùng đôi môi của nàng đều đợi biến đến run rẩy lên. Đau thật là đau lơ lửng tại Khương Ly sau lưng linh khiếu, bởi vì đại hoàng cốt long dãy rủa mà không ngừng biến hóa, tựa như lúc nào cũng sẽ bị no bạo. Linh khiếu là Khương Ly thiên phú tu luyện, cùng nàng huyết nhục tương liên. Loại kia đau, đến từ linh hồn, mà không phải là nhục thể. Linh hồn bị thương, cho dù là bất tử điểu QNZ không có cách nào. Ly Nhi, chịu đựng. Tại Khương Ly nhiều lần muốn bất tỉnh đi lúc, lục giới giọng ôn hòa, chui vào trong thai nàng, để nàng thanh tỉnh. Dung niệm lực cùng hồn lực đồng thời khống chế, có thế tăng lớn dung hợp thành công khả năng. Khương Ly thần trí tại khôi phục vẻ thanh tỉnh thơ ý điếm, lục giới âm thanh lại lần nữa truyền đến. Niệm lực Khương Ly lập tức cảm thấy, che đậy tại hai mắt trước mặt mê vụ, nháy mắt bị một cái tay đẩy ra. Nhận lục giới nhắc nhở, nàng tại hướng linh khiếu chuyển vận hồn lực đồng thời, QNZ đem niệm lực thả ra ngoài. Linh vương cấp bậc niệm lực, thế nhưng là so với lúc trước lục giới còn muốn càng mạnh giống hồn lực, niệm lực đại hoang cốt long không cam lòng gầm thét, nhưng cũng không cách nào đào thoát vận mệnh bố trí. Ông không biết qua bao lâu, linh khiếu bên trên, tản mát ra hóng ánh kim quang, dần dần bình tĩnh trở lại. Đại hoang cốt long cuối cùng yên tĩnh, tại linh khiếu bên trong biến thành một đạo đồ đằng. Khương Ly nhíu chặt lông mày, cu nở dê núi lòng ra, cả người nhưng tựa như ngâm ở trong nước đồng dạng. Có thể thấy được, vừa rồi nàng chỗ kinh lịch tất cả, là nguy hiểm cỡ nào. Ba nhờ một tiếng vang thật lớn, đột nhiên vội vàng không kịp chuẩn bị tại Khương Ly thể nội vang lên. Nguyên bản đã bình ổn lại hồn lực, lại lần nữa biến đến bắt đầu cuồng bạo. Thế nhưng, đã khôi phục thiếu niên bộ dáng lục giới, nhưng cũng không vẻ mặt kinh hoàng. Hắn rơi vào Khương Ly trước mặt, nhặt nheo đôi mắt chăm chú nhắm mắt nàng, quá độ tiêu hao phía sau sinh ra vẻ ngoài, tại hắn đáy mắt chậm rãi ẩn tàng. Dung hợp thứ 6 linh khiếu, Khương Ly đánh thẳng vào linh hoàng cảnh giới. Lần ngồi xuống này, nàng không biết mình ngồi bao lâu, cũng không biết chính mình xung kích tầng kia bình chướng. Xung kích bao lâu? Cuối cùng, một tiếng răng rắc nhẹ vang lên truyền đến, nàng cuối cùng xông phá bình chướng, tiến vào linh hoàng cảnh giới. Đột nhiên, cái nào một mực yên lặng tại trong cơ thể nàng linh châu, điên cuồng chuyển động, thả ra tinh thuần mà bàng bạc hồn lực, theo nàng lực lượng bản thân, cùng một chỗ xông vào hoàng cảnh bên trong. Kia là đắm chìm trong tu luyện Khương Ly, cảm nhận được cố lực lượng kia lúc, hơi kinh ngạc. Nhưng lập tức, nàng liền kịp phản ứng. Lực lượng kia lu cờ na hó tồn tại là tại chư vương luận đạo linh đấu về sau, lục giới linh, hóa thành lực lượng. Lúc ấy, nàng chỉ hấp thu một phần nhỏ, đột phá một cái tiểu cảnh giới về sau, liền không cách nào lại hấp thu. Còn lại 9 phần 10 lực lượng, đều bị lưu tại cái này linh châu bên trong, một mực yên tĩnh tại trong thân thể nàng. Hôm nay, nàng đột phá hoàng cảnh, cái này yên tĩnh linh châu cuối cùng bộc phát oanh khí thế kinh người, từ trên thân Khương Ly bộc phát. Đứng tại trước mặt nàng điệt lệ thiếu niên, trong ánh mắt hào quang rực rỡ, khỏe miệng hơi dơ lên một vệt vui mừng tiêu ý cấp 1 linh hoàng cấp 2 linh hoàng cấp 3 linh hoàng cấp 4 linh hoàng cấp 5 linh hoàng linh châu bên trong tất cả lực lượng toàn bộ phóng thích xong xuôi. Một chút QNZ không có lãng phí bị Khương Ly toàn bộ hấp thu về sau, Khương Ly tu vi lập tức tăng vọt đến cấp 5 linh hoàng. Khủng bố như vậy tốc độ tu luyện, nếu là truyền ra ngoài, sợ rằng sẽ khiếp sợ chín hoang phải biết, có người. Cuối cùng cả đời, tại hoàng cảnh bên trong, QNZ khó có tiến thêm. Có người, tu luyện trăm năm, cũng mới có thế tại hoàng cảnh bên trong đề cao một cái tiểu cảnh giới. Mà Khương Ly đâu không quản là Linh Châu nguyên nhân, còn là nàng tự thân thiên phú. Tóm lại, nàng lại bồi dưỡng một cái không có khả năng thần thoại. Cấp 5 Linh Hoàng, Ly Nhi, ngươi thật rất tốt. Điệt lệ yêu tuấn thiếu niên, tại Khương Ly khí tức dần dần bình ổn về sau, lộ ra nụ cười càng thêm rõ ràng. Tựa hồ, đối kết quả này, hắn rất hài lòng. Thậm chí vượt qua hắn mong muốn tiểu di giới tử Khương Ly mở hai mắt ra lúc, phát hiện chính mình cũng không phải là tại Long Mộ bên trong, mà là tiến vào tiểu di giới tử. Nàng hai mắt hơi co rụt lại, hơi kinh ngạc. Nàng cũng không định tiến vào tiểu di giới tử bên trong, vì lẽ đó, nàng là bị tiểu di giới tử chủ động hút vào. Cảm thụ một chút bây giờ mình thực lực, Khương Ly lộ ra một cái mê hồn kinh diễm nụ cười. Cấp 5 linh hoàng lần này, ta có thể đi trở về đi. Thẩm Tung đã từng khuyên bảo qua nàng, nếu là trong vòng nửa năm, nàng không cách nào tiến vào hoàng cảnh, cũng không cần về Tây Hoang, không cần để ý Hoang Thần Phủ cùng Phi Vân Bảo chi tranh. Mà bây giờ, thời hạn nửa năm, mới bất quá một tháng thời gian, nàng liền đã tiến vào hoàng cảnh. Hơn nữa, nhảy lên trở thành cấp 5 linh hoàng, không biết vượt qua bao nhiêu thiên tài. Vì lẽ đó, nàng xem như là có tư cách trở về Tây Hoang, cùng Hoang Thần Phủ kề vai chiến đấu đi. Linh hoàng Khương Lý hít một hơi thật sâu, trong nội tâm lâm vào vô hạn cảm thán bên trong. Suy nghĩ một chút nàng ban đầu xuyên qua mà đến, liền một cái người tu luyện đều không phải, bây giờ nhưng trở thành linh hoàng theo Khương Ly biết, chín hoang tu luyện đỉnh điểm, chính là linh thánh. Thứ nhất là bởi vì, không có người thứ hai cùng nàng, nắm giữ nhiều như vậy linh khiếu. Liền xem như hậu thiên mở ra linh khiếu, QNZ sẽ không đạt tới 9 cái nhiều. Huống chi, nàng trên thực tế là 10 linh khiếu. Là chín hoang con dân thiên phú tại lui bước còn là nguyên nhân gì khác đưa đến, Khương Ly không rõ lắm. Thứ hai, chính là nàng hiện nay cũng không nghe nói qua, chín hoang bên trên tồn tại cao hơn linh thánh cảnh giới. Thậm chí, liền sư tôn của nàng Huyền Mặc đều chưa từng nghe nói qua. Mà linh hoàng lên một tầng nữa, chính là linh thánh xem ra, ta bây giờ cũng coi là đứng tại chín hoang người tu luyện bên trong đỉnh. Khương Ly lầm bầm lầu bầu cảm thán một câu. Nói cho cùng, ta vẫn là may mắn. Lập tức, nàng lại cười cười. Khương Ly ngước mắt, dò xét tiểu di giới tử. Đây là ban đầu ma luyện nàng địa phương, đằng sau, theo nàng tu vi càng ngày càng cao, càng ngày càng bận rộn lục về sau, ngược lại ít đi tới cái này. Tiến vào hoàng cảnh về sau, nơi này tựa hồ lại có chút biến hóa mới. Bất quá, giờ phút này Khương Ly nhưng vô tâm đi phát hiện tiểu di giới tử biến hóa, trong lòng nàng lo lắng lục giới. Muốn đi ra ngoài nhìn nàng một cái. Ngày khác trở lại. Trong nội tâm làm ra quyết định về sau, Khương Ly quay người, chuẩn bị rời đi tiểu di giới tử. Nhưng mà, nàng muốn đi ra ngoài, lại bị một cỗ vô hình lực lượng ngăn cản quay lại. Tình huống như thế nào Khương Ly kinh ngạc nói. Đột nhiên, nàng đỗng nhiên quay người, trong mắt ánh vào một đạo xa lạ bóng người. Người là ai?